Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 cường quyền hỗn đản. Quý Mặc Sâm ánh mắt bức bách nhìn trước mắt thiếu nữ. Người bình thường sớm tại hắn nhìn gần hạ không chịu nổi. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nhận sai. Nam Hy không hề phản ứng. Từng trang ngay ngắn trật tự phiên trong tay thư. Quý Mặc Sâm thấy nàng tựa hoàn toàn xa vào tiến trong sách bộ dáng. Môi nhấp thành thẳng tắp. Hắn không có quấy rầy người khác nghiêm túc đọc sách thói quen. Chính như hắn đọc sách thời điểm, không thích bị người khác quấy rầy. Quý Mặc Sâm cả người tản ra lạnh băng hơi thở, xoay người rời đi nơi này, cầm một quyển sách đi chính mình chuyên trúc chỗ ngồi xuống. Tốt đẹp ánh đèn hiệu quả, cùng với thư thái trang hoàng bố trí, đúng là độc thuộc về hắn nhẹ nhàng an bình tư nhân địa bàn. Hắn hai chân gác ở ghế đầu thượng, lưng dựa thoải mái sofa, mặt mày quạnh quẽ nhìn thư. 10 phút sau, nhìn như bình tĩnh nam nhân mày không dễ phát hiện Ninh Hạ. Sau đó rộng mở đứng lên, tĩnh không xuống dưới, hoàn toàn tĩnh không xuống dưới. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này tư nhân không gian còn có cái người ngoài. Quả nhiên không nên đem nàng mang tiến vào. Quý Mặc Sâm trong lòng hiện lên hối hận, thần sắc bực bội, dựa vào cái gì ở hắn địa bàn. Hắn phải đối kẻ lừa đảo khách khí, sau đó chính mình nhẫn đến khó chịu. Quý Mặc Sâm sải bước đi trở về Nam Hy nơi, đột nhiên nhìn đến bên kia cảnh tượng. Bước chân không tự giác một đốn. Thiếu nữ dựa kệ sách, biểu tình nghiêm túc điềm tĩnh. Một đầu toái phát ở ánh đèn hạ, màu sắc chân bóng, hình ảnh an tường như họa. Quý Mặc Sâm nhấp hạ khóe miệng, chiều Nam Hy đi đến. Nam Hy có điều phát hiện, có điểm thất thần nâng lên mí mắt. Chiều hắn nhìn mắt, Quý Mặc Sâm còn chưa nói lời nói. Nàng tầm mắt lại về tới thư thượng. Ngoặc kép, ngươi cấp lão gia tử thư. Nơi nào tới? Quý Mặc Sâm tiếng nói trầm thấp. Hắn tưởng nếu kẻ lừa đảo không cho hắn mặt mũi, hắn còn vì đối phương suy nghĩ làm cái gì? Một cái trong thôn lão gia gia cho ta, thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên. Đạm nhiên đáp lại nói, Quý Mặc Sâm phát hiện Nam Hy thế nhưng thật có thể nhất tâm nhị dụng. Đọc sách xem đến thực nghiêm túc, lại phiên một tờ, nói thật Quý Mặc Sâm nói, là lời nói thật, Quý Mặc Sâm, ngươi biết ngươi đưa ra này bổn thái cực giá trị sao? Có thể so với ta hiện tại trong tay cái gọi là quốc bảo thư. Quý Mặc Sâm nhịn không được cười. Ngươi thật dám nói, Quý Mặc Sâm cũng không có xem xong hoàn chỉnh kia bổn thái cực tay thân thảo. Quyển sách, đối với Nam Hy những lời này, trở thành Nam Hy khiêu khích. Vì cái gì muốn tặng cho lão gia tử, ta tưởng đưa liền đưa, ngươi tưởng được đến cái gì? Bang, Nam Hy đem trong tay thư khép lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nam nhân. Hoàn Mỹ mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt thon dài dáng người. Một trương tuấn Mỹ khuôn mặt, lạnh lẽo lại có phong tình mắt phượng. Cả người tản ra thượng vị giả khí thế. Quý tiên sinh, Nam Hy mỉm cười nói. Ngươi hỏi ta vấn đề này thời điểm, thật sự có nghiêm túc sao? Quý Mặc Sâm biểu tình đốn hạ. Nam Hy cũng không có cho hắn cơ hội phản bác. Tiếp theo liền nói, dựa theo giá trị tới nói. Ta đưa cho lão gia tử kia bổn quyển sách chính là quốc bảo cấp thư. Ta tưởng đổi hiệp nghị giải trừ. Ngươi đáp ứng sao? Quý Mặc thật sâu nhìn nàng vài giây. Sau đó nhàn nhạt nói. Liền tính là quốc bảo cấp thư cũng hoàn toàn không thuộc về ngươi. Một hai phải định giá chết hiện, ta sẽ đem tiền giao cho ngươi nói vị kia lão nhân ra, phụt, Nam Hy châm chọc một tiếng cười. Quý Mặc Sâm cả người hơi thở lạnh hơn. Ngươi cười cái gì, Nam Hy nói. Không có gì, chỉ là tưởng nói ngươi cấp không được ta muốn đồ vật. Cũng đừng hỏi ta tưởng được đến cái gì, Quý Mặc Sâm tới gần một bước. Duỗi ra tay liền đem Nam Hy hoàn toàn vây ở hắn thân ảnh bên trong. Hung ác nham hiểm tiếng nói vang lên. Không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện, ra ra không phải một người sao, Nam Hy chớp. Chớp mắt, dọn ra Quý lão gia tử. Quý Mặc Sâm mới vừa dâng lên tức giận, đã bị đổ ở ngực đổ đến buồn đau. Cố tình đối thượng trước mắt khuôn mặt nhỏ. Hắn không biết nên như thế nào phát tiết, hiệp nghị tạm thời sẽ không giải trừ. Lão gia tử thân thể mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Chịu không dậy nổi đả kích, Quý Mặc Sâm bình phục tâm tình của mình. Nam Hy nói, nếu ta nói liền tính hiệp nghị giải trừ. Ta cũng sẽ chăm sóc lão gia tử, giúp hắn khôi phục thân thể đâu. Quý Mặc Sâm, ta không tin ngươi, Nam Hy lạnh giọng nói. Quý Mặc Sâm, ngươi chính là cái cường quyền hỗn đản, Nga, không biết vì cái gì nhìn thấy Nam Hy sinh khí. Cặp kia nhìn gần hai mắt của mình, nóng rực sáng ngời ngược lại làm Quý Mặc Sâm tâm tình biến hảo. Thế nhưng không tự giác còn biểu lộ vẻ tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười nói. Cảm ơn khích lệ, nam nhân vẫn luôn lạnh mặt, ngũ quan lại tinh mỹ. Cũng làm người cảm thấy người sống chớ tiến. Khí thế so diện mạo càng áp bách người. Lúc này khó được biểu lộ nhu hòa tươi cười. Trong phút chốc nam sắc làm Nam Hy đều sửng sốt một cái chớp mắt. kịp thời thu hồi thần trí không bị Quý Mặc Sâm phát hiện. Vấn đề của ngươi có phải hay không hỏi xong, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm nói, còn có một cái, Nam Hy mặt vô biểu tình xem hắn. Quý Mặc Sâm nói, ngươi nói lão nhân gọi là gì? Trông như thế nào, hắn chưa nói. Ta đã quên, Nam Hy đạm nói. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng. Nam Hy cười như không cười cùng hắn đối diện. Bởi vì thân cao sai biệt. Quý Mặc Sâm xem nàng là cúi đầu. Nam Hy xem hắn tắc còn cần nâng kamani bóng ma cùng đỉnh đầu thủy tinh đèn đan sen quang ảnh. Thiếu nữ làn da nị như tuyết trắng. Cố tình môi lại tự nhiên hồng nhuận đến giống huyết. Câu dẫn người lực chú ý. Quý Mặc Sâm có điểm thất thần tưởng. Xem nhẹ rất thiếu nữ chọc người phiền lòng tìm đường chết cá tính. Cùng với đầy miệng nói dối kẻ lừa đảo hành vi. Nàng diện mạo đích xác thực hấp dẫn người. Nam Hy lại bị hắn nhìn chằm chằm đến nhíu mày lên. Ngươi còn có chuyện gì, một chút không che lấp ngữ khí cùng biểu tình thượng đối hắn chán ghét. Làm Quý Mặc Sâm biểu tình lãnh đạm xuống dưới. Xoay người liền đi, giữa trưa phía trước ra tới, Nam Hy. Đã biết, không có Quý Mặc Sâm tồn tại. Nam Hy có thể càng tự do đọc sách. Không đi để Quý Mặc Sâm thảo người ghét lời nói việc làm. Kiếm được này một buổi sáng tại đây đọc sách phúc lợi. Ở Nam Hy xem ra phía trước khó chịu đều đáng giá. Quý gia quyền thế địa vị rốt cuộc cường đại đến mức nào? Nam Hy tạm thời không biết. Bất quá quang trước mắt chứng kiến băng sơn một góc. Nàng đã nhiều ít có thể sáng tỏ. Ít nhất cùng nàng đã từng nam gia có thể đánh đồng. Cũng thuyết minh Quý Mặc Sâm thư phòng cất chứa. Ở bên ngoài tuyệt đối nhìn không tới. Nam Hy gấp không chờ nổi muốn hấp thu thế giới này lịch sử sách cổ. Muốn biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu chính mình linh hồn sở quen thuộc đồ vật. Lại có bao nhiêu cùng chính mình đã từng gia viên đã từng linh hồn về chỗ bất đồng. Ở Nam Hy nghiêm túc đọc sách khi, Quý Mặc Sâm đã ra thư phòng. Trở lại phòng khách, Quý lão gia tử ngồi ở trà đại sảnh đọc sách. Lão quản gia nhìn thấy Quý Mặc Sâm. Hô một tiếng, tiên sinh, Quý lão gia tử nghe thấy được. Quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Sâm tử, ngươi lại đây, Quý Mặc Sâm dừng một chút. Có thể làm Quý lão gia tử lộ ra loại vẻ mặt này. Tất nhiên là có chân chính đại sự. Quý Mặc Sâm ánh mắt dừng ở Quý lão gia tử trong tay phủng tay thân thảo sách nhỏ. Chờ Quý Mặc Sâm đi đến Quý lão gia tử đối diện ngồi xuống. Quý lão gia tử bắt tay thân thảo mở ra hắn trước mặt. Tay thân thảo một tờ là bút lông họa, một tờ là bút lông tự. Quý lão gia tử nói, Sâm tử, thứ này không đơn giản, lời nói ngoài lề. Bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Quý Mặc Sâm, ta truy thê lộ còn có thể cứu giúp một chút sao? Nhị Thủy, ngươi xác định ngươi có ở truy thê, mà không phải đang không ngừng cấp chính mình buông lỏng góc tường sao? Quý Mặc Sâm, ngươi còn dám ra tới, móc ra 10 mét đại đao, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.